Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, siêu tiến hóa sứ giả. 3/3. Cái gì? Alo tỷ, ngươi là chăm chú. Serena khống chế không nổi cảm xúc, lớn tiếng hô lên, mới vừa từ biển cánh thị trở lại giải trí hào. Elues đã nói một cái để cho người ta khiếp sợ quyết định. Elues an tĩnh ngồi ở một bên, mang trên mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Yazi không hề rời đi. Đúng vậy a, đương nhiên là chăm chú. Từ khi làm hội trưởng về sau, mỗi ngày nhiều chuyện bận không qua nổi, rất vừa mới thêm lữ hành thiếu nữ không biết thi đấu. Biểu diễn như thế nào tham gia, muốn thế nào huấn luyện, lại có rất nhiều thiếu nữ muốn nghe xem lão sư cố sự. Ta cảm thấy phi thường thỏa mãn đâu. Về sau các ngươi tùy thời có thể đến nay nhìn ta a. Ta ngay tại giải trí hào bên trong lại không đi. Không sai. Yazi một đoàn người sau khi trở về. Elues làm ra một cái kinh người quyết định. Nàng muốn lưu lại. Hảo hảo quản lý mình khai sáng biểu diễn thành viên sẽ. Đến. Beto Sato đem huấn luyện ra cho nhốt chặt. Hiện tại lại có một cái biểu diễn thành viên sẽ đem ưa thích biểu diễn thiếu nữ cho thu nhiễu. Carlos đã nhanh thành Yazi thiên hạ. Serena một mặt không bỏ. Nhưng Elues có được mình truy cầu cùng yêu thích cũng là để nàng cao hứng sự tình. Serena, người bây giờ đã hoàn toàn siêu việt ta. Mặc kệ là việc nhà vẫn là đối chiến. Đã trưởng thành làm một cái chân chính đại nhân đâu. Ta sao có thể một mực đình chỉ không tiến. Đâu, Elues nhìn chằm chằm Yazi. Nàng ưa thích yên lặng giấu ở bên cạnh. Nhìn xem người mình yêu mến. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng ưa thích cản trở. Lại yếu đuối cũng phải nỗ lực mới được. Rất nhanh nàng liền đưa ánh mắt đặt ở Pokemon Showcase thi đấu phía trên. Mượn nhờ Yazi nhân khí cùng đại công hội tiện lợi, thành công thành lập phụ thuộc tại đại công hội phía dưới tiểu công hội. Trước mắt, cơ hồ tất cả tham gia Pokemon Showcase thi đấu tuyển thủ đều đã gia nhập trong đó. Cũng coi đây là quang vinh. Serena tâm tình sa sút, không biết nên làm thế nào cho phải. Yazi, người khuyên nhủ Alo tỷ A tương đương. Yazi lắc đầu, Elues cách làm rất không tệ. Người tổng phải nghĩ biện pháp độc lập mới được. Trước kia luôn luôn xem nhẹ nàng tồn tại. Chính là bởi vì nàng tự thân tồn tại cảm quá yếu. Elues, quyết định như vậy quả thật có chút đột nhiên. Lập tức liền muốn về Salar City. Không đi gặp gặp Corina sao? Các loại từ Salar City trở về, giải trí hào liền dạy cho người hỗ trợ quản lý. Elues mắt trong mang theo tiếu dung, dùng sức điểm điểm. Tốt, lão sư. Bất quá, Corina tự hồ tại sinh lão sư khí đâu. Cứ như vậy đi qua, lão sư không định chút gì sao? Yazi bĩu môi, mang theo không thèm để ý chút nào thần sắc. Chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ thân vì lão sư còn muốn cho học sinh chuẩn bị lễ vật sao? Elues nụ cười trên mặt không thấy. Làm Yazi học sinh nghe được câu này, bị thương rất nặng a. Trong giọng nói thân thiện cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngữ khí mang theo từng tia sinh khí. Lão sư, chấm ngoặc kép. Yazi đứng tại chỗ, mới phát hiện mình nói sai. Làm sao cảm giác mình đột nhiên EQ giảm xuống rất nhiều a? Âm thầm đậu đen rau muống, trực tiếp dùng sức kéo lên ngồi ở chỗ đó Elues, đem đối phương trùng điệp ôm vào trong ngực. Elues lời nói dừng lại, tại Yazi trong ngực không nói thêm gì nữa. Đối phó thiếu nữ, để các nàng không còn tức giận biện pháp liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Serena không nói gì, đứng ở một bên còn không có từ vừa mới thất lạc trong tâm tình của đi ra. Mặc dù bình thường cùng Elues âm thầm phân cao thấp, nhưng nàng đối tình cảm coi trọng không có Yazi như vậy thoải mái. Cùng Elues cùng một chỗ đã bất chi bất giác vượt qua thật lâu thời gian. Có thể có tiến bộ lớn như vậy sao lại không phải bởi vì nàng tồn tại. Bất kể như thế nào, ta nhất định không sẽ rời đi. Ta không phải thoải mái người. Nhất định sẽ vĩnh viễn đi theo Yazi bước chân. Serena âm thầm cho mình động viên. Nàng mới không phải loại kia tùy tiện liền người rời đi. Lớn hơn nữa lý do cũng không được. Giải trí hào hướng phía Salt City tiến lên. Nơi đó là Corina quê hương. À, Elues nhìn qua bốn phía. Không nhìn thấy Corina thân ảnh. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Corina rõ ràng nói qua muốn tới đón hắn nhóm đi tinh luyện chi tháp. Nơi đó là đạo quán vị trí. Cũng là Salt City mang tính tiêu chí kiến trúc. Hẳn là có cái gì lâm thời sự tình a. Nếu không làm sao lại không đến đâu. Serena cũng hơi nghi hoặc một chút. Tìm một cái lý do. Đi thôi. Đi qua tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Đối hai vị đứng tại chỗ bất động thiếu nữ. Yaji biểu thị im lặng. Tinh luyện chi tháp vị trí phi thường dễ thấy. Căn bản là không cần đến đi tìm, chỉ chốc lát người liền đứng ở bên ngoài. Tên là tháp lại là một cái cự đại tòa thành. Lucario, sử dụng Aura Sphere, Charizard, Blast Burn, oanh, rung động dữ dội truyền ra thật xa. Để Yaji bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Serena khẽ nhíu mày. Corina hôm nay không phải đã nghỉ ngơi. Đình chỉ tiếp nhận khiêu chiến sao? Làm sao còn có huấn luyện ra tại đối chiến? Yaji không nói gì. Mang theo các nàng cùng một chỗ thẳng tắp đi tới. Nội bộ, một cái cự đại đối chiến trận xuất hiện. Corina cùng một vị huấn luyện ra đang tiến hành đối chiến. Lucario thực đã siêu tiến hóa. Nhưng vẫn là địch bất quá đối phương Charizard. À, con này Charizard như thế nào là màu đen? Serena nhìn qua sân bãi. Cái kia khí thế bảng bạc Charizard nhan sắc phá lệ chói sáng. Theo Blast Burn công kích. Aura Sphere trực tiếp tại bạo tạc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mãnh liệt màu lam liệt diễm trong nháy mắt bao phủ Lucario. Cực mạnh phân nóng cùng tổn thương trực tiếp để nó mất đi sức chiến đấu. Mega Evolution. Serena nghi ngờ một lát. Trong nháy mắt nhìn thấy Charizard trên cổ cái kia dễ thấy vô cùng Evolutionary Stone. Corina hoàn toàn không phải là đối thủ. Lucario thực lực so Charizard cách biệt quá xa. Ta thắng. Làm như vậy làm tiền đặt cuộc. Nói cho ta biết cái khác có được siêu tiến hóa huấn luyện ra tin tức. Ta hiện tại chính lấy siêu tiến hóa đối chiến làm mục tiêu. Đánh cực mạnh nhất danh nghĩa muốn trưởng thành mạnh nhất siêu tiến hóa sứ giả. Corina lo lắng ôm Lucario. Xem thương thế của nó. Mang trên mặt tức giận biểu lộ. Nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện nhất định phải khiêu chiến tiểu tử của nàng. Siêu tiến hóa sao? Ta đương nhiên biết. Trông thấy phía sau ngươi ra hỏa không có. Hắn vừa vặn liền có được siêu cấp thạch. Corina chỉ vào đột nhiên xuất hiện Yaji. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ngải viên. Vị này đột nhiên xuất hiện. Khắp nơi khiêu chiến siêu cấp huấn luyện ra hỏa. Trước mắt, đánh bại Corina về sau. Hắn đã có được 8 tấm huy chương. Sắp tham gia sau cùng giải thi đấu. Yaji mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đối ở trước mắt dạng này huấn luyện ra nhưng là hết sức quen thuộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.